Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 433, tả y nhân lửa giận. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Trịnh Nhân ngồi ở phòng cấp cứu. Trong phòng làm việc, nhớ lại ngày hôm nay bắt được giai đoạn thứ 2 khen thưởng. Tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 2. Trong đó tỷ lệ thành công 3 chữ đại khái trước tiên ý nghĩa người bệnh sau khi giải phẫu khôi phục. Cùng với chữa, nói cách khác, chữa khỏi có khả năng gia tăng. Cụ thể như ít, Trịnh Nhân không dám suy đoán. Bởi vì vừa nghĩ tới có thể trị khỏi bệnh u ác tính, tim hắn liền không chịu thua kém, bình bịch bịch, nhảy lên. Thật ra thì, hiện hữu kỹ thuật y liệu đã có thể mèo mù đụng con chuột chết, chợt có chữa khỏi án quy định phát sinh. Dĩ nhiên, đây không phải là chỉ thời kỳ đầu u ác tính. Lúc đầu u ác tính, ngoại khoa giải phẫu chữa trước tiên đã rất cao. Nhưng là trong thời kỳ cuối u ác tính, đừng nói chữa khỏi, dùng hết các loại thủ đoạn cũng không gặp được có hiệu quả gì. Nếu không cũng sẽ không có nhiều như vậy thần y hoành hành đất đai tồn tại. Trịnh Vân Hà lá gan u ác tính, tuyệt đối là thời kỳ cuối ở giữa thời kỳ cuối. Nhưng là sau khi giải phẫu, Trịnh Nhân mình đánh giá, chữa khỏi có thể thật lòng tồn tại. Bất quá chẳng qua là suy đoán mà thôi. Có thể hay không chữa, phải đợi một tháng sau làm phim xem tình huống. Đang suy nghĩ, Trịnh Nhân bên tai bỗng nhiên vang lên tứng tưng tương đương tiếng vang. Nhiệm vụ chủ tuyến, Vương Miện lên Minh Châu cuối cùng giai đoạn. Nội dung nhiệm vụ: hoàn thành 100 quy định tiếp giải phẫu, yêu cầu độ hoàn thành 100%. Tưởng thưởng nhiệm vụ: tham gia tỷ lệ thành công cộng 4, giá trị may mắn cộng 4, trị giá kinh nghiệm 1 triệu điểm. Nhiệm vụ thời gian: 6 tháng. Hoàn thành nhiệm vụ độ 7/100, Trịnh Nhân ngây ngẩn, cuối cùng giai đoạn, 100 quy định tiếp giải phẫu, có khó khăn, nhưng cũng không phải không cách nào hoàn thành, mà khen thưởng, 1 triệu điểm kinh nghiệm trị giá, có thể nói là tử lượng cao, mà đây cái nhưng cũng không trọng yếu. Trịnh Nhân nhìn lướt qua nhiệm vụ mặt bản, liền đem phần thưởng này làm như không thấy. Giá trị may mắn cộng 4, tham gia giải phẫu tỷ lệ thành công cộng 4. Cái này hai cái khen thưởng lại để cho Trịnh Nhân vọng mắt muốn mặc. Giá trị may mắn, hữu dụng không dùng, Trịnh Nhân không thể nói. Nhưng là trong sâu xa, Trịnh Nhân luôn là cảm giác hữu dụng. Gia lão Phan chủ nhiệm phòng làm việc, liền gặp phải trong đầu có cương châm người bệnh. Mỗi lần tiếp giải phẫu, mặc dù có mới định chẩn phương thức, nhưng mà có thể bảo đảm 100% tỷ lệ thành công. Những thứ này ví dụ, Trịnh Nhân phỏng đoán vẫn là bởi vì may mắn vận cộng 8 tác dụng. Đổi thành Rudolf G. Wagner giáo sư làm, Trịnh Nhân phỏng đoán 2/3 kim có thể thành công. Là một cái tương đối bảo thủ con số, muốn mỗi lần đều thành công, có khả năng thật lòng không lớn. Cuối cùng, nhiệm vụ thời gian lại là 6 tháng. Mình bây giờ đã cất thật là nhiều giải phẫu thời gian huấn luyện, hoàn toàn có thể phung phí một chút. Trịnh Nhân ngơ ngác ngồi ở trong phòng làm việc. Tối nay là Thường Duyệt trực. Thường Duyệt gặp Trịnh Nhân ít có ngồi ở đó, vừa không đọc sách, vậy không cùng tả y nhân nói chuyện phiếm. Có chút kỳ quái. Trịnh Tổng, người đây là thế nào? Và tiểu y nhân gây gổ. Thường Duyệt hỏi, Trịnh Nhân trong đầu óc đang tính toán làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. Căn bản không nghe được Thường Duyệt và mình nói chuyện. Thường Duyệt vừa thấy, đoán chừng là, Trịnh Nhân ánh mắt đờ đẫn. Nơi nào giống như là mới vừa thành công cứu chữa một cái người bệnh hình dáng. Ngày hôm qua nhìn còn thật tốt nha. Làm sao ngày hôm nay đi hai viện làm một ngày giải phẫu, liền nháo không được tự nhiên đâu. Kỳ quái. Thường Duyệt trong lòng bát quái lửa hừng ngực cháy. Cũng còn là người tuổi trẻ, không gây gổ cái loại đó, cơ hồ đã tuyệt tích. gây gổ là bình thường. Chỉ cần có thể cùng tốt là được. Thường Duyệt mỉm cười, trước máy vi tính đứng lên, tiến tới Trịnh Nhân bên người hỏi. Trịnh Tổng, cùng ngươi nói chuyện đây. Trịnh Nhân trước theo bản năng ừ một tiếng, ngay sau đó phát hiện Thường Duyệt xuất hiện ở bên người. Sợ hết hồn, và Tiểu Y Nhân gây gổ. Thường Duyệt hỏi, không có à? Trịnh Nhân hoảng hốt trả lời. Trong đầu còn đang tính toán 100 quy định tiếp giải phẫu rốt cuộc muốn làm sao mới có thể hoàn thành. Mạnh miệng, Thường Duyệt bĩu môi, vậy buổi tối ra giải phẫu, cũng không là Tiểu Y Nhân mang ngươi về nhà sao? Lần này chính ngươi cô đơn cô quạnh lạnh ngồi ở phòng làm việc. Ta đi, Trịnh Nhân trong lòng kêu to không tốt, cầm điện thoại di động lên vừa thấy. Tạ Y Nhân hơn 10 phút trước nhắn lại cho mình, nói là ở khu 500 cùng mình đi xuống, vốn là muốn trước thoát khỏi Cao Thiếu Kiệt, sau đó liền cùng Tiểu Y Nhân về nhà. Không nghĩ tới suy nghĩ nhiệm vụ, suy nghĩ nhập thần, lại phạm vào lớn như vậy sai lầm. Tiểu Y Nhân không biết là tức giận đi, nhìn Trịnh Nhân hấp tấp chạy đi. Thường Duyệt kỳ quái, ngày hôm nay Trịnh Tổng là thế nào? Biểu hiện và thường ngày không giống chứ. Trịnh Nhân dùng cấp cứu tốc độ chạy đến bãi đậu xe khu D. Hắn cảm thấy mình còn có thể cấp cứu một chút. Hy vọng Tiểu Y Nhân đừng tức giận. Vừa chạy, trong đầu óc một bên lóe lên các loại không nhận bạn gái điện thoại, đưa đến các loại các dạng ly kỳ hậu quả tiết mục ngắn. Tạ Y Nhân đã coi như là bạn gái mình liền đi. Cũng không biết nàng tức giận sau đó có được hay không dỗ. Cũng không biết nàng tức giận tần số là nhiều ít. Cũng không biết nàng tức giận cường độ có lớn hay không. Vô số vấn đề ở Trịnh Nhân trong đầu óc lẩn quẩn, giống như là hàng ngàn hàng vạn chỉ quạ đen như nhau, khặc khặc phát tán trước bất tường tin tức. Tạ Y Nhân ngồi ở màu đỏ Volvo bên trong, nhắm mắt lại. Trịnh Nhân cảm giác Volvo màu đỏ tối nay phá lệ tươi đẹp, phảng phất là Tạ Y Nhân lửa giận trong lòng vậy, phải đem mình đốt thành đống cặn bã. Đứng ở trước xe, Trịnh Nhân chù trừ, hắn thật hận không được cho Tô Vân người kia gọi điện thoại, hỏi ý kiến một chút cô gái tức giận thời điểm, hẳn làm sao phá, thật sự là ở tuyến các loại, gắng gượng gấp, phải làm sao? Trịnh Nhân đầu óc trống rỗng, hắn hoàn toàn không có bất kỳ kinh nghiệm phương diện này. Thôi, dứt khoát nhắm mắt, nghênh đón Tạ Y Nhân lửa giận đi. Trịnh Nhân trong lòng phá lệ thấp thỏm, sau năm đó lần đầu tiên lên đài chủ đao làm viêm ruột thừa thời điểm còn muốn thấp thỏm. Mới vừa đi hai bước, Tạ Y Nhân bỗng nhiên mở mắt ra, Trịnh Nhân không kềm hãm được run run một chút. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Tạ Y Nhân trong ánh mắt lửa giận. Lửa giận, lửa giận, lửa giận, này, làm gì vậy chứ? Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân ngu đứng ở trước xe, ánh mắt đờ đẫn, liền đem cửa kính xe quay xuống tới, thò đầu hỏi, ếch, Trịnh Nhân lòng đưa ngang một cái, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Cố gắng gạt bỏ vẻ tươi cười, nói, trên lầu suy nghĩ một chút chuyện, làm trễ nãi điểm thời gian. Nói xong, hắn nhấc chân hướng màu đỏ Volvo đi tới, chân có chút mềm, mệt lả đi, Tạ Y Nhân ấm mềm nói đến. Ở hai viện làm một ngày giải phẫu, trở về còn đem Trịnh tỷ giải phẫu cho làm, lại cấp cứu, đúng rồi, ăn cơm buổi trưa liền sao? Không. Kịch bản tựa hồ và Trịnh Nhân nghĩ không giống nhau. Tạ Y Nhân lửa giận. Lửa giận đâu? Tại sao không có? Tràn đầy quan tâm, tràn đầy ấm áp. Vậy lửa giận đâu? Ngươi nha. Tạ Y Nhân gặp Trịnh Nhân lên xe, đang bó dây nịt an toàn, thở dài nói, lần sau lại đi hai viện, ta cho ngươi nấu cơm, để cho ngươi mang. Phòng giải phẫu nghỉ thời điểm, nhớ ăn miệng. Ngươi còn nhớ cấp cứu trúng độc muối nitrat thời điểm, ngươi cũng thấp đường máu liền sao? Không biết Tạ Y Nhân nhớ ra cái gì đó,